xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1437, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 72. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Đường Mẫu một chút đều không muốn nhìn thấy Tần Nhược Lan toàn ra. Nhất là Ô Linh Linh. Ô Linh Linh cùng Lục Gia Thiếu Gia dính líu quan hệ. Hiện tại cũng muốn gia nhập hào môn. Nàng chỉ cảm thấy lão thiên không mọc mắt. Liền Ô Linh Linh ác độc như vậy người. Mệnh vì cái gì tốt như vậy đâu. Dù là hiện tại căn đều nát xong. Cũng có thể tốt số gia nhập như thế gia tộc. Dù là vị kia Lục Gia Thiếu Gia. Cũng không thế nào xuất sắc. Tại Lục Gia địa vị cũng không cao. Nhưng đối với Ô Linh Linh nhà đến nói. Thật là trèo cao, Ô Linh Linh càng tốt, trong nội tâm nàng thì càng khó chịu. Đường Mẫu không khỏi đang nghĩ, có phải là ở cái thế giới này bên trên, không biết xấu hổ, thời gian có phải là liền sẽ trở nên tốt, không biết xấu hổ, liền có thể sống lâu trăm tuổi. Phúc khí gia thân, đường quả cảm giác được đường mẫu không thoải mái, là bởi vì Ô Linh Linh tương lai thời gian sẽ thay đổi tốt không thoải mái. Nàng không nhịn được cười một tiếng. Ô Linh Linh thời gian sẽ thay đổi tốt sao? Không, theo Ô Linh Linh gia nhập Lục Gia một ngày này bắt đầu. Nàng sẽ không lại có ngày sống dễ chịu. Lục Cảnh thông minh, từ đầu đến cuối để cái kia tuyển ra đến kế thừa Lục Gia Thiếu Gia kiêng kỵ. Không đem Lục Cảnh chỉnh vĩnh viễn không thể đứng dậy. Hắn là sẽ không yên tâm. Nếu là Lục Gia Thiếu Gia hôn lễ. Cha mẹ cự tuyệt, cũng không tốt lắm, chúng ta cùng Lục Thị cũng có hợp tác. Đường Quả nói, đường mẫu đường phụ giả dích nhớ tới. Không rõ đường quả ý nghĩ. Tất nhiên nàng nói muốn đi. Vậy liền đi, bọn hắn không cảm thấy. Đường quả hy vọng Ô Linh Linh thời gian qua tốt. Bọn hắn tới đây, cũng là vì nhìn đường quả thái độ. Cứ việc trong lòng không nguyện ý thừa nhận. Có thể cái này yêu tú cô nương. Xác thực không phải bọn hắn nữ nhi à, nữ nhi bọn họ dù thông minh, cũng vô pháp ngắn ngủi thời gian, liền sẽ bọn hắn công ty nắm giữ, cũng liền không đến một năm thời gian, làm lớn không chỉ gấp hai, đường quả xử sự lão đạo, có thể nói bọn hắn hợp tác những cái kia sinh ý đồng bạn, đều không nhất định có nàng năng lực, hai người mắt nhìn, còn tại nghiêm túc xử lý văn kiện Kiều Các, cùng đường quả cáo biệt. Ở lại đây, bọn hắn rất khó chịu túc chủ, cha mẹ ngươi nhìn rất khó chịu bộ dáng, ngươi liền không an ủi bọn hắn sao, theo bọn hắn biết chân tướng một khắc này, bọn hắn không phải ta cha mẹ, mà là nguyên chủ cha mẹ, đây là bọn hắn hẳn là tiếp nhận trừng phạt, tiếp tục khó chịu, cũng vô pháp để nguyên chủ trở về, vì lẽ đó, thụ lấy đi, trên thế giới này, so với bọn hắn bi thảm người. Rất nhiều, hệ thống thán một tiếng. Được rồi, cái này nữ nhân xấu. Quả nhiên hoàn toàn như trước đây cứng rắn tâm địa. Sợ là cải biến không được. Coi như nàng ưa thích tên kia. Không nghe lời, khi dễ nàng, cuối cùng cũng chạy không thoát bị ném đi phần. Huống chi đường mẫu đường phụ loại nhân vật này đâu. Quả quả, cha mẹ nhìn giống như không quá cao hứng. Kiều Các kỳ thật đã sớm phát hiện. Đường phụ đường mẫu cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Có lão bà hắn thông minh như vậy nữ nhi, cái này hai phu thê giống như không phải trong tưởng tượng vui vẻ. Hai người lấy đường quả làm vinh, nhưng bọn hắn ở giữa, giống như thiếu khuyết thứ gì, có thể là Ô Linh Linh sự tình, để bọn hắn không vui. Kiều Các nhớ tới Ô Linh Linh đã từng làm những sự tình kia. Hiểu rõ chút, mặc dù cảm thấy sự tình không chỉ là dạng này, cũng không tiếp tục hỏi. Hắn rất ưa thích hiện tại thời gian, cứ việc bận rộn, có thể có lão bà ở bên người bồi tiếp. Hạnh phúc không được a, đường quả nhìn xem Kiều Các thỏa mãn bộ dáng. Không khỏi buồn cười, các khó tránh rất dễ dàng bị thỏa mãn đi. Gặp phải hắn nhiều lần như vậy, hắn cũng là càng ngày càng dễ dàng thỏa mãn. Cách chương.